Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 184, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 184, ai lừa gạt ai công được ta quyết định, vẫn là muốn thừa nhận sai lầm với Lantis không, chờ một chút, thiết bị đầu cuối của ta đâu. Nam Kính kinh hô một tiếng, tay trái của cậu trống không, ngoại trừ vì quanh năm được thiết bị đầu cuối che tại phía dưới cho nên da so với những chỗ khác còn trắng hơn, thiết bị đầu cuối đen thui cơ nhiên không tìm được. Lúc Nam Kính kinh hãi đến biến sắc chuẩn bị ở trên giường hào hào tìm một chút trí năng một hào lúng túng ho khan hai tiếng kéo về lực chú ý của cậu. Cái kia, kỳ thực ta không cẩn thận ngầm chiếm thiết bị đầu cuối rồi. Trí năng một hào sứt mẻ lắp bắp mà nói. Nam Kính chỉ kém lập tức bay lên không khí, con ngươi đều sắp chừng đến rớt ra ngoài. Thiết bị đầu cuối của ta làm sao bây giờ? Đó là tượng trưng cho thân phận của ta, là công cụ liên hệ duy nhất với người khác. Ngươi phun ra cho ta. Chấm, xin lạy, ngầm chiếm ý là đồng hóa chứ không phải ăn mất có được hay không? Không có văn hóa thật là đáng sợ a. Trí năng một hào không nói nhìn ký chủ ngu xuẩn mấy giây, lóe lên ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Nam Kính chỉ cảm thấy cánh tay chìm xuống, cúi đầu vừa nhìn, một cái vòng tay màu thủy lam dây đỏ như bảo thạch xuất hiện nơi cổ tay, trên dây đỏ khúc xạ ánh sáng mộng ảo màu xanh lam. Việc này, Nam Kính ấn ấn mặt trên một cái nào đó nhô ra, một bảng lựa chọn nổi lên. Tất nhiên, đây là trí năng một hào đồng hóa dựa theo ý nghĩ của chính mình biến thành hình dáng thiết bị đầu cuối. Cái lúc trước của ngươi thực sự quá xấu rồi, hoàn toàn không phù hợp thẩm mỹ của ta cho nên ta quyết định tăng cao phẩm vị cho ngươi. Trí năng một hào thành thơi mà nói, được rồi ta thừa nhận cái mỹ học này của ngươi đứng ở địa vị càng cao càng siêu nhiên, nhưng thiết bị đầu cuối màu đen là cấp bậc thiết bị đầu cuối thống nhất miễn phí toàn bộ đế quốc phân phát cho người mới sinh ra, miễn phí ngươi có hiểu hay không a? Nam Kính cái trán gân xanh ầm ầm nhảy lên. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như người khác nhìn thấy thiết bị đầu cuối mới của ta, ta nên giải thích thế nào? Tự nhiên ngủ một giấc xong liền từ màu đen biến thành màu xanh lam, ngay cả chất liệu hình thức hoa văn đều không giống. Nếu như nhớ không lầm, thiết bị đầu cuối căn bản vẫn không có công năng tự động biến hình đúng không? Ồ, ngươi nói đúng a. Trí năng một hào bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho nên nói tiểu hài tử quả nhiên là không dựa dẫm được a, căn bản không cần Nam Kính cậu đem nó bán đi, chính nó liền sẽ bị chính mình ngu xuẩn đến phát khóc. Một lát sau, mang theo thiết bị đầu cuối khôi phục dáng dấp như cũ, Nam Kính thay xong quần áo đặt ở bên giường liền xuống lầu. Vẫn là ngôi biệt thự trước kia, chỉ có điều phòng trang trí không giống, phong cách cũng tuyệt nhiên bất đồng. Lần kiểm tra đẳng cấp gen kia, Nam Kính tỉnh lại phong cách gian phòng giản lược hào phóng, mà như gian vừa nãy kia, vô luận từ trang sức hay là gia cụ đều là phong cách giống với cung đình hoa lệ cao quý. Tại lầu một trong phòng khách, Nam Kính ngoài ý muốn nhìn thấy bốn người. Bọn họ chính là ngồi vây chung một chỗ không biết đang nói cái gì, nhìn thấy Nam Kính xuất hiện liền lập tức đình chỉ giao lưu. Bốn cặp mắt cùng nhau nhìn về phía thiếu niên một mặt mờ mịt đứng ở cầu thang eo hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Alan trước tiên sáng mắt lên, nụ cười đại đại, mới vừa muốn đứng lên đi tới cho Nam Kính một cái ôm hoặc là hôn môi gì đó, liền bị Lantis so với hắn đứng còn nhanh hơn cho một cái tát đè xuống. Đau quá đau, nam nhân bạo lực quá bạo lực rồi, Alan nhăn mặt cầu vai mình xoa xoa an ủi, đồng thời phát thệ Lantis tuyệt đối là cố ý dùng lực lớn như vậy. Vai mần cười đem chén rượu trên tay phải đổi sang tay trái, đồng thời dùng tay phải nắm vai Alan, người sau vội vã nắm lấy cơ hội trèo lên trên, thuận tiện ăn sỗ sàng. Lantis nhanh chân đi đến trước người Nam Kính, đầu tiên là nắm lấy hai cánh tay của cậu nhìn từ trên xuống dưới như là đang yên lặng kiểm tra, ngay sau đó liền nhíu lên lông mày có chút bất mãn nói. Bác sĩ kia không phải nói em phải ngủ đủ 48 tiếng mới có thể tỉnh lại sao? Thật là lang băm, sau khi nói xong liền đem Nam Kính đang trợn mắt ngoác mồm ôm vào trong lòng, âm điệu nồng đậm oán niệm nói. Thần ái, em phải tin tưởng lời nói của anh không phải không đáng tin, mà là anh nghĩ em phải tới Hừng Đông mới có thể tỉnh lại, cho nên mới không hầu ở bên cạnh em. Nam Kính bị tình huống ngoài ý muốn này làm sợ ngây người. Lantis tựa hồ oán giận bác sĩ kia sai lầm đoán chừng thời gian cậu tỉnh lại, đồng thời ở lúc chính mình tỉnh lại không có trông coi ở bên người mình mà biểu đạt áy náy cùng khó chịu. Nói là rất phẫn nộ đâu, nói là mang vạ khó thoát đâu. Nếu là như vậy, vậy cậu sau khi tỉnh lại xoắn suýt thời gian dài như vậy đến tột cùng là tại sao? Não bổ quá độ, trí năng một hào chìm đắm trong trạng thái nam thần cùng nó đụng chạm, đã sắp hạnh phúc mà ngất đi thôi. Há, đây mới thực sự là khoan dung rộng lượng, ký chủ ngươi nhất định phải hào hào học tập như nam thần, học một người đàn ông tinh khiết chân chính. Bầu không khí tươi đẹp bị Chí Năng một hào chen vào cũng tán không sai biệt lắm. Nam Kính không có tâm tình đi để ý tới cái Chí Năng thể này được cậu tha thứ xong liền lập tức bóc ngói phòng hảo hạng so với lúc trước còn muốn làm cho người khác nghiến răng, chỉ ngây ngốc mà ngẩng đầu nhìn mặt Lantis đẹp đến mức làm cho cậu đố kỵ tử tâm lý thật lâu không thể bình tĩnh. Nói thật ra, Nam Kính đã đem khả năng Lantis mặt lạnh cùng tức giận đều tưởng tượng qua, chỉ có thể nói tại lúc trước khi mê man câu nói kia của Lantis thật sự là quá có sức uy hiếp. Làm kiến thiết trong lòng lâu như vậy, lại hoàn toàn không nghĩ tới cơ nhiên sẽ là như thế. Cảnh tượng ấm áp, trong đầu Nam Kính tuy rằng còn các loại nghi hoặc không rõ, động tác trên tay lại hoàn toàn không chậm trễ, trực tiếp trở tay ôm lấy eo Lantis. Lúc tỉnh lại không thấy anh, em còn tưởng rằng anh sinh khí. Không thể không nói, Lantis không oán giận cũng thật là làm cho Nam Kính lập tức buông xuống cảm xúc lo lắng đề phòng, có một loại cảm giác giải thoát nguyên lai là không phải Lantis sinh khí. Lantis nhướng lông mày, bất mãn mà tại trên môi Nam Kính nhẹ nhàng cắn một chút làm ba quần chúng vây xem kia cảm thán liên tục bị mù mắt. Chó, ở trong lòng em, nguyên lai anh chính là như vậy sao? Lantis liền nhướng lông mày lên, Nam Kính liếm môi một cái, đến gần Lantis liền chủ động hôn một cái khóe miệng cười nói. Dĩ nhiên không phải, Lan Mỹ nhân nhà ta là độ lượng nhất, làm sao sẽ cùng ta tính toán a a ha ha nói như vậy có thể thật sự sẽ không tính toán hay không? Lantis nguy hiểm mà ngoác ngoác môi đỏ, đối với Nam Kính trong lòng không đồng đều biết nghe lời phải, anh xem như là cảm thụ triệt đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Kính nuốt một ngụm nước bọt co rúm lại, liền nghe Lantis nhẹ nhàng mà nở nụ cười, dùng giọng điệu ôn nhu đến nị người nói. Thân ái, anh chỉ là xem tình trạng thân thể em mới vừa tỉnh lại không biết đã ổn định chưa mới tạm thời tha cho em một cái mạng, em gạt anh tiến hành hành động nguy hiểm cực đoan, anh còn nhớ rõ rõ ràng ràng a. Nam Kính muốn lùi về sau khó khăn ổn định thân thể, Lantis như vậy thật sự là quá nguy hiểm, cậu rốt cuộc cảm nhận được Alan nói tới. Khí thế khủng bố, là cái gì rồi, thế nhưng, nghĩ đến cái gì Nam Kính đột nhiên quật khởi, lấy dũng khi đón ánh mắt băng lam của Lantis như là nhìn con mồi cây ngay không sợ chết đứng mắng trả lại. Anh không ngại ngùng mà còn nói em, anh ngày đó rõ ràng đã trở lại solo tinh cầu thậm chí là ở cách trường học rất gần, tại sao lại nói cho em là anh đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Làm hại cậu tâm thần không yên, lo lắng đã lâu thật sự là quá đáng. Chí Năng một hào bây giờ đã có thể hoàn toàn cùng thiết bị đầu cuối hòa làm một thể, không còn lo lắng bị Lantis phát giác, lúc này nghe Nam Kính phản kích toàn bộ não hưng phấn đều sợ run. Người cương nhiên ở vào thời điểm này không phải tước vũ khí đầu hàng đầu hoài tống bão hơn nữa còn dám lựa chọn phản kích. Trời ạ, ký chủ ngươi tuyệt đối là bị Lantis dạy hư rồi. Câm miệng, nói đến cái này, Lantis cũng khó tránh khỏi chột dạ, dù sao ở phương diện này anh che giấu cũng rất quá đáng a, nhưng anh bằng vào da mặt dày được Nam Kính tự mình tán thành quá siêu cấp vô địch vũ trụ, vẫn cứ mặt không biến sắc tim không đập mà điên đảo thị phi. Đúng a, cũng không biết là anh vì ai liều mạng áp xúc đề cao hiệu suất để trở về sớm, không nghĩ tới còn chưa kịp ngồi xuống uống ngụm nước liền nhận được tin tức người nào đó chỉ thiếu điều tàn phế. Nói tới chỗ này, Lantis càng thêm cây ngay không sợ chết đứng nhập diễn, không khách khí chút nào chỉ trích Nam Kính nói. Em biết anh có bao nhiêu lo lắng không? Dĩ nhiên còn dám nói anh. Trong lòng suy nghĩ nhất định phải đem sự tình mình bị thương giấu đi a, Nam Kính mới vừa vặn nằm ở tư thế sẵn sàng bạo phát tiểu ngọn lửa trong nháy mắt bị dập tắt, tuy rằng trong lời nói của Lantis tính chân thực còn chưa được tra xét nhưng xác thực đánh trúng điểm mẫn cảm của Nam Kính. Piu, vừa phồng lên liền bị thanh kiếm vô hình đâm thủng, oanh một cái xẹp xuống. Nam Kính nguyên bản khí thế hùng hổ ánh mắt nhất thời yếu yếu, nhẹ giọng ho khan một tiếng, lập tức chuyển biến biểu tình khuôn mặt tràn đầy áy náy không tính toán với Lantis cẩn thận từng ly từng tí một tìm chứng cứ. Khụ khụ, có thật không? Lantis hơi nheo mắt lại, cắn răng nở nụ cười. Em còn dám hoài nghi anh? Nam Kính còn có thể nói cái gì sao? Cảm giác chịu tội che ngược bầu trời mãnh liệt mà đem Nam Kính bao phủ lại, hồi tưởng lại vào lúc ấy bộ dáng Lantis tuyệt vọng hối hận cậu lại còn hoài nghi anh. Đương nhiên, khí thế của Lantis trực tiếp nghiền ép Nam Kính, hơn nữa đủ để quăng xa tám con phố, Nam Kính ban đầu thật vất vả nhô lên dũng khí cũng biến mất. Trong lúc Nam Kính vẻ mặt như đưa đám lôi kéo ống tay áo Lantis, che ngực làm hình dáng bị thương xin lỗi Lantis. Xin lỗi, em không cố ý muốn che giấu anh, em bảo đảm đây thật sự là bất ngờ không cách nào khống chế, em rất xin lỗi. Alan mí mắt không chỗ ở đánh, ngay cả phong tiệm ly cùng biểu tình băng sơn hợp lại thành cũng đều một mặt không chịu được. Nam Kính tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ấy cương nhiên liền tin như vậy. Alan trợn mắt lên không thể tin hướng vai mình nói, đồng thời bị da mặt dày của Lantis làm cho chấn động. cách chương.